Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 5 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 42: Thiếu nữ u hồn. Bỗng nhiên ở ngoài cửa sổ thổi tới một đốm quỷ quả xanh nhạt, một nữ tử đầu tóc rối bù, mặc áo xanh đen bay tới. Gương mặt của nữ tử trắng như ngọc, dung mạo xinh đẹp làm người say mê, khẽ mở một cái miệng anh đào nhỏ nhắn câu mất hồn vía. Giai nhân tuyệt thế khẽ mở môi son, một đường chỉ mảnh màu đỏ từ trên đỉnh đầu của đám người đại đường già bay tới, tiến vào trong miệng của nữ tử. Chỉ trong chốc lát sau, đám người đã biến thành những cổ thây khô. Tiểu Lục gắt gao cắn lấy bàn tay, cố gắng để cho mình không kêu ra tiếng, sợ hãi đến quên cả thở. May mà nữ nhân kia không chú ý tới hắn, chỉ trực tiếp bay vào trong phòng của Lục Khiêm. Tiểu Lục như người vừa tỉnh lại từ cơn mơ, lén lút chạy ra bên ngoài, chạy một mạch hơn 10 dặm hắn mới dừng lại. Những thứ mà hắn nhìn thấy đã chấn dở nhận biết vốn có cả đời của hắn. Cũng may hắn trộm được một đống vàng lớn, tính ra cái chuyến này cũng không có lỗ. Tiền của ta đâu? Tiểu Lục mở gói hành lý, bất chợt chán nản ngồi thừ ra đó. Chẳng có thấy vàng thỏi đâu cả, thay vào đó là một đống vàng giấy. Quả ra, đạo sĩ cũng là cao nhân. Chắc là hắn đang đùa bỡn ta rồi, hoặc là thấy ta chưa có từng giết người nên cứu ta một mạng. Trong lòng của Tiểu Lục run sợ, bèn quay về phía miếu thờ, khom người bái lạ thật sâu. Cao nhân có pháp thuật cao cường, nói không chừng đặc biệt đến để mà giết quỷ. Sau sự việc này, Tiểu Lục quyết tâm đi tìm con đường chính đạo, về sau thật sự đã làm viên ngoại. Nhờ cái cuộc gặp gỡ này cho nên hắn có niềm yêu thích tìm tòi những câu chuyện dị thường. Thậm chí về sau còn biên soạn một bản bách khoa toàn thư chí dị, bên trong là những câu chuyện khiến cho người khác tỉnh ngộ sâu sắc, được lưu truyền rộng rãi khắp nơi. Phần lớn đạo sĩ trong truyện đều là cao nhân thích du hí phong trần, cố ý lấy Lục Khiêm làm bản gốc. Những gì xảy ra hôm nay còn được hắn thêm mắm dặm muối, biến thành một câu chuyện rung động đến tận tâm can, có tên là Thiếu Nữ U Hồn. Lại nói, ở phía bên này, nữ quỷ vô cùng khoái hoạt. Thoáng cái đã hấp thu tinh khí của mười mấy tráng hán, thân hình trong suốt của nàng ta có vẻ đã rõ ràng hơn nhiều. Da thịt trắng trong như cánh mai, mướt mát như suối nguồn, gió thổi đến càng chỉ để lại một mùi hương nồng nàn. Tiến vào trong phòng, nữ quỷ lập tức phát giác ra có một ánh mắt thản nhiên đang nhìn mình. Đây là một đạo sĩ trẻ tuổi. Tên thư sinh nhếch nhác gần đó đã tận mắt nhìn thấy cảnh bản thân biến thành một kẻ trông hệt như là Trư Bát Giới. Đạo trưởng, nô gia tên là Khương Thái Di, đến Bạch Dương Phủ thăm người thân, nào ngờ trên đường đã gặp phải ác tặc, chỉ có nô gia trốn thoát, bất đắc dĩ đến đây xin được tá túc một đêm, mong đạo trưởng cưu mang. Khương Thái Di trông như là chực khóc, dáng vẻ yểu điệu mềm mại. Cô nương cứ tùy ý. Lục Khiêm gật đầu cười nói, cô nương chớ có khách khí, mặt đất bẩn, hãy chờ tiểu sinh. Thư sinh lập tức cởi xiêm y của mình trải trên mặt đất. Thư sinh ân cần, không có được nữ quỷ chú ý. Nàng ta một lòng một dạ, chỉ để ý đến Lục Khiêm thôi. Trên người của Lục Khiêm khí huyết dồi dào, trong đêm tối giống như một đống lửa nóng rực. Hắn là người luyện võ, hút tinh khí của một mình hắn có thể ngang với mười mấy người bình thường. Đa tạ đạo trưởng, u giá. Khương Thái Di lão đảo, té ngã rồi dựa ngay vào lòng ngực của Lục Khiêm. Quần áo hơi mở, từ cổ áo nhìn vào có thể thấy được đồi núi trắng ngần. Một sợi hương thơm nhàn nhạt phất phơ nơi chóp mũi. Mỹ nhân nhu nhược tựa hẳn vào ngực, làm cho người ta hoa mắt mê muội. Đạo trưởng, Khương Thái Di nhẹ giọng thì thầm, thẹn thùng không thôi, giống như một nụ hoa ngượng ngùng. Lục Khiêm ôm eo Khương Thái Di, nữ tử cười thầm trong bụng, xem ra pháp thuật của ta rất là hiệu quả rồi, ngay cả người luyện võ cũng không có chống lại được mị hoặc của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, hai con mắt khép hờ, môi son hé mở. Lục Khiêm cúi đầu, một luồng khí tức nóng rực quẩn quanh bên tai của nữ quỷ. Nữ tử tay bấm chỉ quyết, âm khí vận chuyển đang muốn hút khô cái đạo sĩ này. Nhưng mà vận công nửa ngày không hút nổi một chút khí nào. Nhưng vận công cả nửa ngày mà không hút nổi một chút tinh khí nào, đối phương vẫn vững chắc như bàn đá ngàn năm. Nàng ta tò mò mở mắt ra. Cái thứ đầu tiên nàng ta nhìn thấy chính là một khuôn mặt tuấn tú, hơi tái, cách mặt của mình không có đến ba tấc. Đôi mắt ngầm đen trong trẻo chứa đầy ý cười. Nào còn có bộ dáng thần hồn điên đảo vừa rồi, người này rõ ràng đang giả vờ sao? Khương Thái Vi hét lên một tiếng, thổi bay yêu phong đen kịch, rồi nhân đó mà chạy trốn. Nhưng thắt lưng của nàng ta đã bị siết chặt, phản phất như có ma lực nào đó làm cho nàng ta không thể động đậy. Chương 43, Diệu Hương Giáo. Chơi đủ chưa? Lục Khiêm mỉm cười, trong mắt của nữ quỷ chỉ thấy tà ý. Buông ta! Pháp thuật quyến rũ nam nhân đã mất đi tác dụng, thư sinh tỉnh lại từ cơn điên cuồng lập tức lao đến. Thói đời ngày nay, đúng là thói đời ngày nay. Thư sinh thấy cảnh, liền ôm đầu thở dài, cái bộ dáng vô cùng đau đớn cho thế sự. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo làm choáng sợ đến nỗi suýt nữa đã tiểu ra quần luôn. Tuyệt thế giai nhân trước mặt dần dần mờ đi giống như một cái bóng. Ầm lên một tiếng. Một tiếng động như tiếng lưu ly vỡ nát vang lên. Tuyệt thế giai nhân hóa thành sao sáng đầy trời. Quỷ! Thư sinh sợ cho đến ngất xỉu. Lục Khiêm đứng thẳng người lên, hắc khí trên mặt chợt lóe lên rồi biến mất. Lực lượng của chân thủy đen nhánh bộc phát, bầu trời chợt nổi lên mưa to. Huyết nhục, gân cốt trên khắp cơ thể của hắn phát ra tiếng nổ bùm bùm. Thái âm thái chân thủy đạo dẫn pháp, nhập môn 426 trên 1000. Chân thủy chi lực tăng 40 giọt, thân thể đại tiến, tương đương với nỗ lực suốt hơn 3 tháng ròng rã của ta. Lục Khiêm nghĩ thầm, một giọt chân thủy tương ứng với 10 vạch nấc độ. Sau khi hút cạn tinh khí của nữ quỷ, nấc độ đã lập tức tăng giọt thêm 200 điểm. Nữ quỷ này trông không tệ, nhưng đó không phải là thứ mà hắn quan tâm, mà là âm hoa chi lực tinh thuần quả. Quỷ vật hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để mà sinh ra, tinh khí chúng hấp thu được chia làm hai phần. Một phần tẩm bổ cho thần hồn, một phần lưu trữ trong cơ thể. Nữ quỷ không có giống những quỷ vật không có linh trí và tràn đầy lệ khí khác. Thiết nghĩ là ngày thường nó cũng chuyên tâm tu hành, cho nên lực lượng vô cùng tinh thuần. Vì thế Lục Khiêm hấp thu âm khí của nó mới tăng cái thực lực một bước dài như vậy. Lục Khiêm nhìn thư sinh rồi liếc mắt nhìn cái cây liễu ở hậu viện khô héo trong nháy mắt, cứ ra cửa lên ngựa mà rời đi. Tính cách của hắn khiêm tốn, không chủ động gây chuyện, cũng không phải là chính nhân quân tử. Rất nhiều người cho rằng hắn là kiểu trung hậu thành thật. Trên thực tế, hắn là kẻ có nhiều mưu kế hơn bất cứ ai. Hơn nữa còn chịu được những cái nỗi nhục mà người bình thường không chịu nổi. Nửa năm, hắn ở đạo quan của Mạc Lương phải đối mặt với sự đánh đập, nhục nhã của Mạc Linh Nhi mà vẫn có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện. Người khác đều cho rằng Lục Khiêm dễ bắt nạt, dễ chà đạp, tính cách yếu đuối. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Tất cả đều chết trên tay của hắn. Hơn nữa, hắn còn giết cả nhà đó, không để sót một ai. Lục Khiêm ngồi trên ngựa, cảm ứng được lực lượng mạnh mẽ đang cuộn vào trong cơ thể của mình, cùng với thân thể chứa đựng sức mạnh có thể xé tan cả làn sói. Thật sự muốn hút thêm vài người nữa. Lục Khiêm thầm nghĩ, làm thế này nhanh hơn so với việc thiền định nhàm chán, rất thú vị. Đáng tiếc, chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, nếu không sẽ rơi vào ma đạo, thậm chí căn cơ bất ổn, tẩu hỏa nhập ma. Cái chỗ lực lượng này cũng phải mất một thời gian để mà tiêu hóa hoàn toàn. Kỳ thật là trong quan cũng có pháp môn tu hành tương tự, tên là phòng trung thuật, còn thường được gọi là song tu. Long hổ giao thoa, âm dương bổ sung cho nhau. Trong môn có rất nhiều nam nữ đạo sĩ kết hợp với nhau đột phá cảnh giới quan trọng, không giống như hôn nhân trong trí tưởng tượng của người thế gian. Song phương chỉ dựa theo nhu cầu của nhau, hoàn toàn tự nguyện, không có ai chịu trách nhiệm với ai. Cũng có pháp môn cực đoan hơn, điên cuồng tu tập nguyên âm của nữ tử để mà lấy âm bổ dương, gây họa cho mấy trăm người. Nếu tìm được nữ tử thích hợp thì cũng không phải là không thể. Lục Khiêm là đạo sĩ chứ không phải là hòa thượng đâu. Tài, lữ, pháp, địa, đạo lữ được xếp thứ hai, chứng tỏ cái việc tu hành cũng không có nhất định phải cô đơn. Lục Khiêm vỗ mạnh vào mông ngựa, hãn quyết bảo mã chạy nhanh hơn một chút. Tiếng gió ngựa dồn dập, hắn đi suốt một đêm, sáng hôm sau, đứng từ xa có thể nhìn thấy cái thành trì dựa lưng vào núi. Cửa thành, người đến người đi, xe ngựa và thương nhân nối liền không dứt. Náo nhiệt vô cùng, có thể thấy được nơi này chính là phồn hoa thế nào. Thành này có nhân khẩu hơn 100 vạn người, chính là một trong những thành trì lớn của vùng đất phía Tây Nam, mà cả thành trì được Thông U Quang quản lý. Lục Khiêm lại thêm nhận thức rõ hơn về thực lực của Đạo Quang. Đạo Quang hơn 1.000 người so với 100 vạn dân cư này thì vô cùng nhỏ bé, mà thành trì giống như vậy đâu chỉ có một. Đây chính là lực lượng của đạo sĩ. Nếu Mạc Lương ngày xưa hiện ra trước mắt hắn vào lúc này thì chỉ có nước quỳ xuống cúi lại. Đứng lại, đường phía trước đang phong tỏa, không có được ra vào. Một vị tướng thủ thành cưỡi ngựa hô to. Binh lính thủ thành nhanh chóng chuyển cọc ngăn, dọn sạch một con đường thông thoáng ngay chính giữa. Chương 44, Diệu Hương Giáo. Lục Khiêm không có muốn phát sinh thêm chuyện, cho nên đứng dạt sang bên bờ theo đám người. Vị huynh đài này đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Lục Khiêm hỏi một thương buôn mập mạp đứng bên cạnh. Thương buôn mập mạp đang kiển chân ngó nghiêng, nghe vậy khó chịu, quay đầu lại. Nhìn thấy con hãn quyết bảo mã phía sau Lục Khiêm, lập tức thay bằng một bộ mặt tươi cười. Tiểu huynh đệ lần đầu tiên đến Bạch Dương Thành có đúng không? Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Thương nhân mập mạp ra vẻ thần bí nói. Đây chính là lễ trường sinh được tổ chức hàng năm của Diệu Hương Giáo. Một lát nữa có thể nhìn thấy cảnh tiên nữ lên cung trăng đó. Hả? Lễ trường sinh gì? Ngày 9 tháng 9 gọi là lễ trường sinh, là sinh nhật của giáo chủ Diệu Hương Giáo. Các tín đồ tự động thắp hương cầu phúc cho giáo chủ. Giáo chủ cũng ban phước cho tín đồ vào ngày này. Có nhìn thấy cái hàng ở phía trước không? Lục Khiêm ngoảnh đầu nhìn theo, thấy phía trước có một đám người kỳ quái. Có người mặt đầy bệnh tật, thậm chí còn có người nằm trên cán bị người ta khiêng đi. Hoặc già cả, hoặc bị bệnh, hoặc tàn tật. Vậy là sao? Bọn hắn đều là những tín đồ mắc bệnh. Một lát thôi, bọn hắn sẽ khỏe lại ngay mà. Tiểu huynh đệ có tin không? Thương nhân mập đắc ý. Còn có chuyện lạ bậc này sao? Lục Khiêm cảm thấy kỳ quái nói. Cái nhóm người ở đó nhất định cũng có đến hơn mấy trăm người bệnh mà. Lục Khiêm là dược sư, với khả năng của hắn có thể chữa khỏi mười mấy người trong đó, không thành vấn đề. Nhưng nếu chỉ dùng tay, có thể chữa được cho cả trăm người hết bệnh, như cái tên mập mạp này nói có vẻ khó quá rồi. Giáo chủ Diệu Hương Giáo thật sự có thần thông như vậy à? Điều này làm cho Lục Khiêm vô cùng hoài nghi. Bỗng nhiên bả vai của Lục Khiêm bị ai đó vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại là khuôn mặt tươi cười của một nữ tử. Đường Băng Đạo Đồng. Nữ tử này chính là Đường Băng. Lục Khiêm tò mò. Đám người du từ đâu? Ở phía đối diện kìa. Đưa tay chỉ bên kia đường. Chúng ta nhận được tin tức của ngươi là đến đón ngươi ngay. Hai người đang nói chuyện, nghe thấy một hồi chiêng trống vang dội. Hai người nhìn lại, cho dù thần kinh của Lục Khiêm có tốt mấy, cũng phát quản với cảnh tượng trước mắt. Đi đầu đội ngũ là một đám người thổi kèn đánh trống, còn có người mặc trang phục sặc sỡ, chân đạp cà kheo, giả trang các loại thần tiên. Ở phía sau đội ngũ có một cái kiệu lớn, đến 32 người khiêng kiệu. Trên kiệu điểm vàng treo bạc đủ các loại bảo châu, tựa như là một cung điện di động. Tất cả mọi người đều mặc áo bào trắng, trên đầu đội mũ tiêu dao. Mũ đó chính là cái loại mũ trông khá giống như mũ các thư sinh, được các đạo sĩ dưỡng thần kỳ đội. Cái dải vuông được trăm cài tóc ghim chặt, đằng sau mũ rủ xuống hai cái dây dài tung bay trong gió. Trong lúc hành động, gió thổi tung dây mũ có vẻ cực kỳ tiêu sái, tiêu dao tự tại, nhưng cái thứ mà bọn hắn đội vẫn hơi khác mũ tiêu dao. Dù sao, nơi đây vẫn nằm dưới quyền cai trị của Thông U Quan, bọn hắn không dám phạm vào kiên kỵ. Nhìn thấy đội mũ đi tới, tín đồ hai bên đồng loạt thắp hương, khiến cho cả thành ngập ở trong hương trầm khói bụi lượn lờ. người mặc áo trắng kia chính là đệ tử của Diệu Hương giáo. Đường Băng tiến lại gần nói thầm với hắn. Một cái mùi thơm truyền vào trong mũi, không phải là mùi hương xung quanh mà là mùi cơ thể của Đường Băng. Đường Băng tướng mạo bình thường, người tu luyện bình thường, cái làn da trắng nõn xinh đẹp. Nữ nhân này chỉ có thể khen một từ thành tú. Dáng người rất là đẹp, là nữ tử có dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển nhất mà Lục Khiêm từng gặp. Lục Khiêm dỗ dàng lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm. Mình làm sao vậy? Sao mà luôn nghĩ đến những cái thứ có hay không cũng được này? Chẳng lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi sao? Cẩn thận một chút, hình như hương này có thể mê hoặc tâm thần. Đường Băng nói thầm, bàn tay phải đặt lên vai của Lục Khiêm, một luồng lực mang theo cái hơi lạnh đánh úp lại, khiến tinh thần quán tỉnh táo lại. Lại nhìn chung quanh, đã thấy hình như bọn hắn đều đã lâm vào cơn mộng mị. Ngươi, nè, không sao chứ? Lục Khiêm hỏi. Thực lực của ta thấp hơn ngươi, nhưng mà ở phương diện ảo thuật này, không ai có thể mê hoặc được ta. Đường Băng cười to, nàng cất giọng vô cùng tự tin. Cảnh tượng pháo hoa khắp phố như thế. Cảnh tượng pháo hoa khắp phố như thế, đây là lần đầu tiên Lục Khiêm được chứng kiến. Diệu Hương giáo này phô trương như thế, không sợ đạo quan có ý kiến sao? Lục Khiêm nghi hoặc, chỉ cần không có mạo phạm đến lợi ích của môn phái, thì dù bọn hắn có ngông cuồng thế nào, môn phái cũng sẽ mặc kệ. Đường Băng lại bổ sung, hơn nữa Bạch Dương Thành không chỉ có thế lực này mà thôi đâu. Chương 45 Nguyệt Yêu. Ngoại trừ Diệu Hương giáo ra, còn có hai thế lực khác là thành chủ của Bạch Dương Thành và Ngũ Thông Quan. Thành chủ Bạch Dương Thành cùng với quan chủ của Ngũ Thông Quan đều có đạo hạnh luyện khí trung kỳ. Hai nhà hợp lại cũng ngang ngửa với Diệu Hương giáo. Luận truyền thừa, Thông U Quan chắc chắn là số một. Đạo Quan cũng đã có kế hoạch mời chào nhân tài của các phái khác, nhưng nhân tài tiến vào môn phái lại rất ít. Dù sao, so với khổ tu trong rừng sâu thì đâu có được tiêu dao sung sướng bằng cái việc làm vua chốn nhộn nhịp, rỗng đến cả trăm dặm. Ví dụ như cảnh tượng hoành tráng cỡ này, Lục Khiêm thấy tám đại chấp sự cũng không có phô trương lớn như hắn. Diệu Hương giáo chủ, pháp lực vô biên. Dưới tác dụng của dị hương, cư dân trong thành cuồng nhiệt hô khẩu hiệu. Lúc này, một nam nhân mặc bạch y bước ra từ trong kiệu. Nam tử này đầy đầu tóc bạc, nhưng mà khuôn mặt lại chỉ như thanh niên hơn 20 tuổi, tuấn dật tiêu sái, tư thế bừng bừng. Hắn phất phất tay, một tia sáng chói lòa như là ánh mặt trời bay ra. Rầm một tiếng, tia sáng nổ tung, hóa thành mưa nhỏ rơi xuống đầu của đám bệnh nhân đứng gần đó. Lại thấy những người này lập tức từ tái nhợt chuyển sang ửng hồng đầy sức sống. Vết thương ở trên người lập tức có chuyển biến tốt đẹp, khôi phục như lúc ban đầu. Hơn 10 vạn người phát ra cái tiếng la hưng phấn, trên người của giáo chủ Diệu Hương tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết. Lục Khiêm đã nhìn ra quyền cơ. Những người này không được chữa khỏi bệnh, dường như đó chỉ là một phương pháp dùng trước sinh mệnh, khiến cho bọn họ tạm thời trong có vẻ khỏe mạnh bình thường. Người bệnh nặng nhiều nhất chỉ còn lại có 1-2 năm còn sống trên nhân thế, tốt nhất cũng chỉ còn lại hơn 10 năm. Nhưng mà luồng sáng trên người của Diệu Hương giáo chủ lại khá giống pháp môn nào đó. Một loại pháp môn tập hợp tín ngưỡng tu hành của mọi người, nhưng mà hắn ngẫm lại cũng thấy đúng. Người tu hành trọng thực tế, rất coi trọng lợi ích. Nếu không có lợi ích thì ai lại tốn sức làm cái trò như vậy? Đội ngũ đi đầu lại khiêng một chiếc kiệu được kết bằng hoa lớn. Một nữ tử che mặt bằng sa mỏng bước ra khỏi kiệu hoa. Dáng người của nàng ta phải nói là yểu điệu thục nữ. Mỗi một cái nhấc tay, một bước chân của nữ tử đều tản ra một thứ lực lượng mê hoặc tâm trí. Trong một chớp mắt, trời đất đột biến, mây đen cuồn cuộn, gió lạnh kêu rít che khuất cả bầu trời. Giữa những cái đám mây đen mơ hồ hiện lên một dần trăng tròn, ánh trăng như nước chảy xuống đất, thanh lịch duyên dáng. Trên mặt trăng có vài vết đen loang lổ như là những cái hình thù trừu tượng, người xưa gọi đó là thỏ ngọc cốc vàng. Lục Khiêm có được ký ức kiếp trước, biết đây chẳng qua chỉ là miệng núi lửa trên mặt trăng thôi. Lúc này, trong tiếng kinh hô của mọi người, thiên nữ đạp gót chân ngọc bay về phía trăng tròn như một chú chim sải cánh trên mây. Mặt trăng lại tỏa sáng, trời đất khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là cảnh tượng thiên nữ bay lên cung trăng nổi tiếng. Nhưng mà cùng lúc đó, Lục Khiêm phát hiện một cảm giác không tầm thường, có yêu khí rất nhẹ ngay trên mặt trăng này. Đường Băng đứng bên cạnh cũng đăm chiêu. Người cũng có cảm giác sao? Lục Khiêm hỏi. Đúng, hình như mặt trăng này chính là yêu quái, nữ tử kia hẳn là tế phẩm phải cống cho nó ăn vậy. Diệu Hương giáo thật sự có bản lĩnh gọi trăng kêu mây, còn tưởng địa bàn của Thông U Quang lại là nhà quán sao? Hơn 10 nữ tử đã mất tích, rất có thể chuyện này có liên quan mật thiết đến Diệu Hương giáo rồi. Lục Khiêm suy nghĩ một lát rồi mới nói. Đường Băng gật đầu, nàng cũng đồng ý với quan điểm này. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, thành chủ của Bạch Dương Thành đã già đến nỗi đi không nổi nữa rồi. Ngũ Thông Quan ít người, mấy năm gần đây Diệu Hương giáo nghiệm nhiên đã thành bá chủ của vùng Bạch Dương. Thật ra trong Thông U Quan cũng có người dùng sinh linh tu luyện pháp thuật, trong số sinh linh đó cũng không có thiếu con người. Chỉ cần không ảnh hưởng đến trật tự, không nên ngang hóng hách mà làm, thì rất nhiều lúc cũng đều là mở một mắt nhắm một con mắt thôi. Chuyện Bạch Dương làm lớn đến độ ai ai cũng biết, đến nước này thì là người mình hay là kẻ ác mượn tay gây ra cũng phải tra cho đến cuối cùng. Yến hội kết thúc, mấy người gặp nhau. Hay là chúng ta bắt đầu điều tra từ đây đi. Diệu Hương giáo làm việc phô trương như thế, hẳn là có thể tra ra chân tướng của việc các nữ tử mất tích. Lục Khiêm cảm thấy một khi người đã nổi điên thì sẽ có thể làm việc ngông cuồng, sinh lòng tham động vào thứ không nên động. Ta cảm thấy khả thi không bằng đêm nay chúng ta lên núi xem là yêu nghiệt nơi nào tác quái tác quái. Đại hán mặt đen Yến Hưng Liệt nói. Du Từ lắc đầu từ chối. Giáo chủ của Diệu Hương giáo là cao thủ luyện khí hậu kỳ. Chúng ta chờ vị đạo hữu kia đến rồi sẽ cùng đến bái phỏng thành chủ của Bạch Dương Thành. Sau đó tìm hiểu về chuyện của Diệu Hương giáo sao. Chương 46 Nguyệt Yêu. Danh tiếng của Thông U Hoàng có lớn đến mấy, nhưng mà nước xa đâu cứu được lửa gần. Nếu hành động sốc nổi, chỉ e mất mạng chỗ này. Cho dù ngày sau có đạo quan báo thù cho ta, thì cái mạng này chung quy không có còn nữa rồi. Được, ta đồng ý. Lục Khiêm lập tức tán đồng. Vẫn cẩn thận một chút là tốt, dù sao cũng là nhiệm vụ, không có đáng để bán mạng như thế. Nghe đồn, thành chủ của Bạch Dương Thành có quan hệ không tốt với giáo chủ của Diệu Hương giáo. Mấy năm nay, thành chủ của Bạch Dương Thành chủ càng lúc tuổi già, sức yếu, không còn ai có thể kiềm chế Diệu Hương giáo nữa. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng, còn có thể tranh thủ được thêm một người giúp sức. Quan đạo, gió cát tràn ngập. Một nhóm thanh niên ngồi quanh cái bàn trà, có vẻ không hợp với bầu không khí ồn ào náo nhiệt chung quanh cho lắm. Bọn hắn chỉ ngồi nhìn nước trà trước mắt, không có nói một lời. Các thương nhân xung quanh chú ý tới cái nhóm người kỳ quái này, nhưng mà không ai dám lên tiếng. Chỉ thấy cái gã đại hán mặt đen với cây đao đỏ như máu đeo sau lưng, hẳn là biết cái nhóm này không có dễ chọc rồi. Lục Khiêm cũng ngồi trong đó, không nói lời nào, không khí có một chút nặng nề. Hắn đang nghĩ thầm, đồng nghiệp này là ai thế không biết, trông có vẻ thực lực rất mạnh. Trong truyện hay tả cái người xuất hiện cuối cùng thường là cao thủ mà. Lúc này mọi người ngừng nói chuyện, không hẹn cùng nhìn ra ngoài cửa. Lục Khiêm cũng nhìn theo. Kẻ bước vào đi gầy giấm vàng nhạt, quần vải màu trắng, bên hông có một mảnh ngọc rủ xuống. Tầm mắt hướng lên trên, một chiếc đai lưng trắng tinh khiết quấn chặt eo thon để lộ một đường cong mảnh khảnh. Trang phục màu vàng nhẹ, bên ngoài khoác lụa mỏng thiêu hoa văn thanh nhã. Lục Khiêm ngẩng đầu, hắn lập tức bắt gặp đôi mắt trong trẻo và lặng yên như mặt nước mùa đông. Dài cảm xúc ngẫu nhiên trôi dạt trên mặt nước, tựa như kiếm khí lạnh thấu xương chém xuống, rực rỡ mà lại nguy hiểm. Thoáng chốc, tất cả tạp niệm đều biến mất sạch sẽ. Nữ tiên cầm kiếm, dáng đứng như ngọc. Cảnh tượng này có lẽ sau nhiều năm vẫn còn khắc sâu ấn tượng. Hàng Băng Ly xin chào chư vị đạo hữu. Nữ tử không biết đi tới bên người của bọn hắn tự khi nào. Nàng mỉm cười, bước chân mang theo hương thơm nhẹ nhàng. Lục Khiêm, Du Từ. Bây giờ mọi người mới sực tỉnh, vội vã tự giới thiệu. Lúc này Lục Khiêm phát giác cái bản thân đã từng gặp qua nữ tử này. Một năm trước khi mà nhập môn, nữ tử này chính là một đạo đồng giáp bài. Nữ tử xinh đẹp nhưng mà lạnh lùng như băng sương này có khả năng khiến cho người ta gặp qua một lần không quên được. Từ sự xuất hiện khiến cho thần không biết quỷ không hay vừa rồi, có thể khẳng định thực lực của Hàn Băng Ly không thấp. Du Từ nói lại kế hoạch của bọn hắn. Hàn Băng Ly khẽ gật đầu nói: cứ theo ý của các vị đạo hữu, ta không có ý kiến gì. Mọi người lập tức xuất phát, ngẫu nhiên cũng trò chuyện với nhau vài lời trên đường đi. Mọi người phát giác Hàn Băng Ly không hề lạnh lùng như trong tưởng tượng, biết cười cũng biết nói lời khách sáo. Nàng như vậy có thể do tính cách hoặc do bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau. Nàng luôn khiến cho người đối diện cảm thấy có một sự xa cách. Lục Khiêm thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn ổn thôi. May mắn không có gặp được mấy tiên tử vừa lạnh lùng vừa cổ hủ trong truyện. Chính là cái loại người chỉ thích làm việc một mình chứ không thích làm việc nhóm. Loại người này đúng là tai nạn đối với đoàn thể rồi. Tất cả mọi người đều phải chiều theo tâm tình cô nàng. Nếu mà đúng vậy, chắc là Lục Khiêm phải nghĩ cách để mà bỏ nhiệm vụ chạy lấy người thôi. Kiểu người đó hắn không muốn dây dưa. Du đạo hữu cũng thích kiếm sao? Hàn Băng Ly hỏi. Vừa rồi nàng đã tìm hiểu được kha khá về tình hình của các đạo hữu đi cùng. Ba người, mỗi người đều có sở trường riêng, năng lực chế địch không mạnh. Chỉ có Du Từ là có khả năng và cũng có khả năng giết chết kẻ địch ở mức ổn. À, tại hạ tu hành thái âm phế kinh kiếm khí. Du Từ sờ bảo kiếm bên hông, giọng nói đầy tự tin. Từ nhỏ, kiếm đã theo bên người ta không rời, cũng có một chút tâm đắc về kiếm đạo. Đạo hữu cũng vậy sao? Ngươi đã luyện được những cái tâm pháp gì? Ta là kiếm tu, cũng có thể nói có một chút hiểu biết đối với kiếm đạo. Kiếm tu sao? Nét mặt của Du Từ có vẻ là lạ. Hóa ra là ta múa rìu qua mắt thở rồi. Những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn Hàn Băng Ly. Kiếm pháp mà Du Từ luyện cũng chỉ được xem như pháp thuật. Nói đúng ra thì chỉ là một kiểu luyện khí dưỡng thần. Kiếm tu thì không có giống vậy. Bọn hắn dùng kiếm làm căn bản tu hành, rồi từ đó mà tạo thành tu vi của bản thân. Dùng chân khí ngày đêm dưỡng kiếm, đợi đến khi mà hình thành nên một thanh kiếm. Đợi đến khi mà hình thành nên một thanh kiếm khí tồn tại ở đan điền, tồn tại trong lòng thì tương đương với luyện khí kỳ. Chương 47: Phép vua thua lệ làng. Con đường này đi là cực, kiếm đến cực độ, đạo đến cực độ, vô cùng sắc bén. Nếu so với đấu kiếm thuật, chỉ sợ Du Từ dùng một chiêu có thể khiến cho đối thủ mất mạng. Đạo tu hành có nhiều con đường, có khi dùng cả đời cũng không có thống kê được có bao nhiêu con đường tu hành. Còn có vô số con đường tu hành kỳ lạ, kiếm tu chỉ là một trong số đó thôi. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, không biết đã đi tới phủ đệ của thành chủ từ lúc nào. Cửa son cao lớn, hai con sư tử đá đen trợn mắt đen kịch nhìn bọn hắn. Hai bên có 16 binh lính mặc áo giáp đứng canh. Bên cây trụ đá cắm một cây cờ thiêu chữ kim màu đen đang đón gió tung bay. Trạch diện khí phái này chính là phủ đệ của thành chủ. Thành chủ Kim Dương của Bạch Dương Thành chính là ở chỗ này. Phía trước là ai? Dừng lại ngay. Làm phiền các vị thông báo một tiếng, nói có người từ Thông U Quang đến xin gặp. Du Từ đứng ra nói, mấy thủ vệ nhìn nhau, không biết Thông U Quang là cái gì. Thấy mấy người này ăn mặc bất phàm mới đi vào thông báo. Nhưng mà cuối cùng mọi người không có thể nhìn thấy thành chủ. Thành chủ đã gần 10 năm không xử lý sự vụ trong thành. Địa điểm gặp mặt được sắp xếp ở phòng Sa Cát phồn hoa nhất trong thành. Trong đình diện với lối bài trí cổ kính, thanh nhã lịch sự, mọi người được gặp một lão nhân. Lão nhân râu trắng, làn da sạm mọc đầy đốm đồi mồi, hai con mắt đục ngầu như một kẻ sắp chết. Xin chào chư vị đạo hữu. Lục Khiêm nhìn thấy lão nhân, nỗi hoài nghi trong lòng đã tiêu tán đi ít nhiều. Thành chủ Kim Thành của Bạch Dương Thành năm nay đã hơn 140 tuổi. Tu sĩ mà đạt đến luyện khí bình thường cũng chỉ đạt đến tuổi thọ không quá 150 năm. Dù Kim Dương là tu sĩ luyện khí trung kỳ, nhưng mà trong dáng vẻ hiện tại, phóng chừng kẻ mới đạt đến luyện khí đều có thể đánh bại người này. Lục Khiêm cũng không hoài nghi hắn là giả. Đầu tiên là tử khí phát ra từ hắn không phải là giả. Lục phủ ngũ tạng cực độ suy kiệt, còn sống chỉ là ngọn đèn leo lắc. Tiếp theo, tuổi này còn khỏe khoắn như thế, phóng chừng ít nhất cũng đã đạt dưỡng thần kỳ. Sự thật đúng là như thế, Kim Dương tối thiểu cũng chấp sự ngoại môn, giết mấy chục người tính là cái gì. Hơn nữa, hắn còn lấy được tài nguyên tốt hơn nhiều so với quỷ diện qua, không cần che giấu. Đám người Lục Khiêm không trực tiếp hỏi chuyện của Diệu Hương giáo, mà là hỏi về vụ nữ nhân mất tích trong thành. Bọn hắn vừa trò chuyện, vừa hiểu được sự phân bố thế lực trong thành. Bạch Dương Thành chia làm ba thế lực: Bạch Dương Thành Chủ, Ngũ Thông Quang và Diệu Hương giáo. Bạch Dương Thành Chủ và Tôn Tử Kim Anh là đạo sĩ luyện khí, Ngũ Thông Quang nhiều đời đơn truyền cho nên chỉ có hai thầy trò. Hai bên kết liên minh để mà đối kháng với Diệu Hương giáo, có luyện khí hậu kỳ và năm cao thủ luyện khí. Mấy năm gần đây, Diệu Hương giáo càng ngày càng quá đáng, khuếch trương thế lực vô tội dạ, 10 hộ có 9 hộ có tín ngưỡng của Diệu Hương giáo rồi, thậm chí là Dạng Thọ còn định động đến cả Đạo Quang đó. Dạng Thọ là tên thật của Diệu Hương giáo chủ, từ lời nói của Kim Dương thì có thể thấy hắn có nhiều điều bất mãn. Ý của người là việc quỷ diện qua cùng với hàng băng tầm ti giảm sản lượng là do người này động tay động chân sao? Kim Dương có vẻ xấu hổ, hắn thở dài. Ta hoài nghi là hắn làm, nhưng mà lão phu ngu ngốc, không tìm được chứng cứ. Mong chư vị có mắt sáng, xin hãy tra rõ cái bộ mặt thật của người này. Mấy người đang nói chuyện, trong một phòng khác, một nhóm người đang chú ý đến bọn hắn. Có hai thanh niên ngồi cạnh cửa sổ, ở phía sau là hộ vệ và thư đồng. Nam tử bên cửa sổ mặc hắc y, tóc dài xõa tung, vô cùng tiêu sái tuấn dật. Nụ cười của hắn ngỡ như là gió xuân thổi vào mặt, vô cùng nhẹ nhàng thanh cao. Nam tử đối diện hắn mặc trường sa màu hồng nhạt, sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ như là kẻ đã bị rượu và nữ nhân đào rỗng, nhưng mà ánh mắt đầy tính xâm lược. Một người chính là Dạng Minh, nhi tử của Dạng Thọ, người còn lại là cháu của thành chủ Kim Anh. Hai người cùng tuổi đều là thiên tài trẻ tuổi, người ta thường gọi là Bạch Dương Sông Bích. Dạng huynh nhìn thấy nữ nhân vừa rồi sao? Ôi cha cha, muốn chạm lấy cái đóa hoa xinh đẹp đó quá luôn đó. Trong đầu của nam tử mặc áo hồng phấn hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Kim huynh, người của Thông U Quang không có dễ chọc đâu, chúng ta đừng có dây vào thì hơn. Dạng Minh cười nói, đạo đồng bình thường thôi, nếu có chỗ dựa vững chắc thì cần gì mà phải bươn chải bán sức chứ. Kim Anh cười khà khà, những lời của Dạng Minh càng khiến cho hắn bất mãn. Phép vua cũng thua lệ làng, dựa vào quan hệ giữa nhà ta và chấp sự, bọn hắn dám làm loạn sao? Chờ một chút đi, để ta đi phá nát cái vẻ kiêu ngạo của bọn hắn đã. Mục đích của Kim Huynh muốn tiếp cận giai nhân sao? Dạng Minh trưng ra cái vẻ mặt ta hiểu. Kim Anh cười cười, lúc này lại thấy đám người của Lục Khiêm xuống lầu, hắn vội đứng dậy bay xuống. Chương 48, Hành Thiện. Gần như đúng lúc Kim Anh xuống lầu, một luồng sáng mờ phá không lao đến, mang theo tiếng ù ù nho nhỏ, nhanh chóng lao đến đúng chỗ đám người của Lục Khiêm. Các vị đạo hữu, không biết có thể luận bàn một chút không? Kim Anh cất tiếng cười ngạo nghễ vang vọng khắp nơi. Biến cố xảy ra quá là đột ngột, khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Không ai ngờ được một nơi trong có vẻ an toàn như vậy lại bị tập kích. Lúc này Hàn Băng Ly phục hồi tinh thần, liền cầm vào thân kiếm định rút ra đánh trả, nhưng mà người kia nhanh hơn nàng. Rút một tiếng, một đạo trường luyện màu xanh đã cắt qua không khí, phát ra tiếng nổ rít chói tai. Trường luyện xuyên qua ngọn lửa, âm diễm lập tức nổ tung, sau đó thanh trường luyện tiếp tục lao đến chính giữa trán của Kim Anh. Chư vị đạo hữu chậm thôi, hiểu lầm cả. Kim Dương nhìn thấy người này liền giật mình hô quán. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trường luyện màu xanh bóng lệch sang một bên. Kim Anh đã bị trường luyện sượt qua, hắn có ngay một vết máu trên mặt. Tia sáng kia trở về bên cạnh Lục Khiêm, ngoan ngoãn đứng yên giữa không trung. Lúc này mọi người mới thấy rõ, quả ra cái thứ đó chính là một thanh trường kiếm toàn thân xanh biếc, thân kiếm còn có những hoa văn đang chuyển động. Liếc mắt nhìn lại, từng tia sát khí nhào thẳng vào trong mặt, mi tâm đã bị đâm vô cùng đau đớn. Hình như là âm phù kiếm. Không nghĩ tới người này còn có thể che giấu một chiêu như vậy. Hàng Băng Ly âm thầm kinh ngạc. Xem ra nàng đã quá coi thường các đạo hữu khác rồi. Vốn tưởng rằng chỉ có Du Từ có tu vi lợi hại một chút. Không nghĩ tới Lục Khiêm còn chiêu thức sắc bén như vậy. Kim Dương bước nhanh đến trước mặt của người trẻ tuổi. Hắn vội vàng nói, anh Nhi, ngươi không sao chứ? Dạ dạ, con không sao. Kim Anh vẫn kinh hồn bạc vía. Giờ phút này như thể là một giấc mộng. Hắn không có thể tưởng tượng được mình bại nhanh như vậy. Thực lực không kém nhau là mấy, mà kết quả không có đỡ nổi một chiêu của người ta. Đây chính là thực lực của đệ tử thuộc đại phái sao? Còn không mau xin lỗi các vị đạo hữu đi. Kim Dương tức giận, đến râu ria giỡn hết cả lên. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía đám người Lục Khiêm, cười cười làm lành. Rất rất xin lỗi chư vị, cái tên tiểu bối nhà ta không được dạy dỗ tốt, lão hủ thay hắn mà tạ lỗi với các vị. Không có gì, hiểu lầm thôi. Lục Khiêm khoát khoát tay áo, đầu óc của tên Kim Anh này chập mạch đó thì phải, nói chung là kém xa gia gia của hắn. Lục Khiêm khịch khịch mũi nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Hàng Băng Ly chú ý tới sự khác thường của Lục Khiêm liền hỏi nhỏ. Không có gì, ảo giác thôi. Chúng ta mau đi đi. Lục Khiêm nói xong liền đi luôn. Dạng Minh ngồi trên lầu thấy cảnh này vô cùng kinh ngạc, sau đó liền bật ra cái tiếng cười nhạo. Bạch Dương song bích sao? Ngươi cũng xứng ngang hàng với ta sao? Nhưng có thể khẳng định cái đám người Thông U Quan mới tới không có dễ chọc, nhất định phải trở về báo cho phụ thân biết tin. Đám người của Lục Khiêm quyết định sẽ giống trống khua chiêng mà hành động. Lục Khiêm và Hàng Băng Ly phụ trách điều tra cái vụ thiếu nữ mất tích. Những người khác đi thăm dò tình hình tại nơi sản xuất quỷ diện hoa và hàng băng tầm ti. Lâm phủ, trước sân diện rộng rãi có một nam nữ đang đứng. Biết được người đến phủ thành chủ. Biết được người đến phủ thành chủ, Lâm Viên Ngoại mang theo phu nhân vội vàng chạy tới. Xin hỏi đã tìm thấy nữ nhi của ta chưa vậy? Nữ nhân trung niên vội vàng hỏi. Rất xin lỗi hai vị, vẫn chưa, nhưng mà chúng ta tới hỏi thăm tình huống thôi. Lục Khiêm lắc đầu, nữ nhi của gia đình này đã biến mất vào 3 ngày trước, và giống như những người khác, nàng đã bốc hơi một cách yên lặng. Phải làm sao bây giờ? Lâm phu nhân đỏ mắt, nàng ta khóc thành tiếng. Châu nhi của ta! Ngày mà nàng ta mất tích, có chuyện gì kỳ lạ không? Gần đây ngươi có đắc tội dai không? Hàng Băng Ly thương cảm cho các bậc phụ mẫu này, cho nên giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều. Không, chúng ta luôn làm việc thiện, tích đức cho con cháu, nào có đắc tội với ai đâu chứ. Lâm Viên Ngoại đau lòng nói, mà cho dù có hận có oán cũng nên đổ lên đầu của ta, sao mà lại tìm đến nữ nhi đáng thương của ta chứ. Lâm Châu Nhi là người thiện lương, dung mạo yêu kiều, người đến cầu thân nối liền không dứt. Ngày thường nàng ta cũng thích cứu trợ người nghèo, người nghèo quanh vùng còn coi nàng ta như cha mẹ tái sinh. Sao mà người như vậy lại kết thù dai được chứ? Nhưng một ngày nàng lại biến mất một cách bí ẩn ở trên đường về nhà, cứ như bốc hơi khỏi thế gian. Vừa nghĩ đến kết quả có thể xảy ra với nữ nhi, hai vợ chồng tan nát cõi lòng. Đi thôi, Lục Khiêm nói với nữ tử, xem ra cũng không có hỏi được điều gì khác. Hai người liên tiếp hỏi mấy nhà cũng không có hỏi ra cái gì. Chương 49, Hành Thiện. Sao? Ngươi có phát hiện cái vấn đề gì không? Trên đường đi, Hàng Băng Ly bỗng nói với hắn. Những người mất tích này đều rất xinh đẹp, hơn nữa còn có một đặc điểm là lương thiện tốt bụng. Còn có một đặc điểm khác nữa đều là thiếu nữ chưa chồng. Hàng Băng Ly mỉm cười. Có lẽ là tu sĩ cần lấy âm bổ dương, cho nên người của Bạch Dương Thành không bắt được kẻ gây chuyện. Nếu không thử dùng kế dẫn rắn ra khỏi hang, nhưng mà ngươi phải sửa sang lại bản thân đã. Cái tên đó thấy ngươi như vậy có mà chạy luôn á. Lục Khiêm cảm thấy câu này có lý, nói xong đưa ánh mắt nhìn sang nữ tử bên cạnh. Hàng Băng Ly đỏ mặt, bực bội dậm chân trách mắng. Sao mà ngươi không tự đi đi? Dứt lời, cảm thấy hành vi vừa rồi của bản thân, sao mà nũng nịu vậy, giống như là đang hờn dỗi đối phương, cho nên vội vã trở về bình thường. Ta cũng muốn, nhưng mà ta không có điều kiện. Lục Khiêm buông thõng tay, nói giọng bất đắc dĩ. Ban đêm, đường phố đèn đuốc sáng trưng, đám đông vẫn đông vui như cũ, tiếng người bán hàng rong rao hàng không ngừng. Thịt kho thơm, mì thơm, xiên thịt nướng cũng tỏa ra cái mùi hương thơm nồng, dây quanh chớp mũi, làm cho người ta chảy cả nước miếng ròng ròng. Một nữ tử mặc cung trang màu đỏ, mặt mày tinh xảo như họa, chậm rãi bước đi giữa hàng người, hấp dẫn cánh mắt bao kẻ. Nho sĩ bên cạnh là một nam tử, tuấn vật tiêu sái, khí độ bất phàm. Tiểu thư chốn khuê cát, đang dạo bước trên con đường, nhìn thấy đều lấy quạt che mặt, lèn lén mà nhìn. Hai người sống dài bước đi, tựa như kim đồng ngọc nữ, khiến cho người bên cạnh cũng xấu hổ. Nhưng mà khu chợ quá đông đúc đã khiến hai người lạc nhau. Nữ tử mặc cung trang cũng có vẻ lo lắng, nàng liên tục nhìn đông, nhìn tây để tìm kiếm bóng dáng nam tử. Đột nhiên, con hẻm bên cạnh truyền đến cái tiếng ồn ào. Hàng Băng Ly giả trang thành nàng mặc cung trang nhìn theo cái nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy một đám trẻ con đang cầm cành cây và mấy hòn đá bắt nạt một kẻ ăn mày già cả dơ bẩn. Người ăn mày già nằm sấp trên mặt đất, trên khuôn mặt ngâm đen dính đầy vết máu bị cành cây quẹt xước. Trên trán cũng có máu tươi đầm đìa, có vẻ vô cùng thê thảm. Lão già ăn mày, đứng lên, lão già ăn mày. Lão già ăn mày vô lực xua đuổi cái đám trẻ con này. Nhưng mà hành động đó càng khiến cho đám nhỏ vui hơn, chúng tiếp tục trêu chọc cái lão ăn mày giống như trêu một con chó. Bát cơm của lão ăn mày đã bị đá đổ, thức ăn thừa bên trong đổ tung tóe. Lão ăn mày lo lắng, miệng ấp úng, không ngờ lão bò lại gần cái chỗ cơm trên mặt đất, rồi dùi đầu liếm thức ăn rơi dãi. Ô kìa, hắn giống như một con chó vậy. Đám nhóc bật cười khanh khách. Có đứa cởi quần rồi mới tiểu vào thức ăn của lão. Lão ăn mày có vẻ rất đói, cho nên vẫn ăn nấu nghiến cái chỗ cơm thừa đó. Đám nhóc ở đâu, không có giáo dưỡng vậy, mau đi đi. Hàng Băng Ly thấy thế, không đành lòng tiến lên quát lui cái đám trẻ con. Bọn trẻ nhìn thấy có người lớn đến, liền cười khúc khích bỏ chạy. Nè, ngươi ăn cái này đi. Hàng Băng Ly ngồi xổm xuống, đặt một chiếc móng heo mới mua trước mặt của lão ăn mày. Cảm ơn nữ Bồ Tát. Lão ăn mày vừa cười vừa khóc, không ngừng dập đầu nhưng mà không ngăn nổi cơn thèm muốn nước nuốt miếng. Sau đó liền cắn từng miếng lớn trên chiếc móng heo kia. Hàng Băng Ly để lại mấy đồng bạc rồi mới đứng dậy rời đi. Nữ Bồ Tát, xin chờ cho một chút. Hàng Băng Ly vô thức quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt của lão ăn mày trong veo, bên trong ẩn chứa cái tia sáng khi vừa thực hiện được điều gì. Dút một cái, một ít bột gì đó dãy ra khỏi tay áo của lão ăn mày, một luồng khói đen ập vào trong mặt của nàng. Khói đen phun vào mặt của Hàng Băng Ly, nàng bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, đất trời xoay tròn, không phân biệt được đông tây nam bắc. Trên không trung vang lên cái tiếng phá không, dây thần buộc chặt cơ thể của nàng, càng dãy dụa càng siết chặt. Người to gan! Hàng Băng Ly kêu lớn, nhưng mà âm thanh phát ra lại dịu dàng và nũng nịu vô cùng. Hiện tại, nàng mới biết bản thân đã mắc bẫy rồi. Thừa dịp còn tỉnh táo, liền dỗ dàng, điều động lực lượng. Kiếm khí ở đan điền bắt đầu khởi động. Bờ môi son của Hàng Băng Ly khẽ nhếch lên, thổi ra một luồng khí màu trắng. Luồng khí ấy hóa thành một con rồng tạo từ khói, rồng gầm lên một tiếng dài. Chỉ trong chớp mắt, kiếm ý lạnh thấu xương, hàng khí bức người khiến cho bức tường xung quanh nhanh chóng kết băng. Con rồng trắng như một con cá nhỏ nhanh nhẹn xoay quanh cơ thể của nàng. Dây thần chắc như là thép tôi luyện đã bị chặt đứt lìa. Hàng Băng Ly vừa thoát khỏi cái dây khốn thì lại có một thứ mùi hôi thối xông vào trong mũi. Chương 50, cực âm chi địa. Lão ăn mày hết sức nhanh nhẹn, tay cầm một cây thiết bổng đập mạnh vào đầu của nàng ta. Ồ trời, thế mà lại là một nữ tu, trúng khói mê của ta mà vẫn có thể phát huy ra ba phần thực lực. Lão ăn mày cười dâm tà. Chà chà, hôm nay ta sẽ nếm thử cái mùi vị nữ tu. Thiết bổng rơi xuống. Bây giờ có muốn tránh né cũng không còn kịp nữa rồi. Hàng Băng Ly nhìn cây gậy sắp hạ xuống đỉnh đầu của mình, trong lòng không khỏi nhớ tới Lục Khiêm. Tên này nói sẽ giả vờ đi lạc thôi, nhưng mà không phải hắn đã lạc thật rồi chứ. Cũng phải tự trách nàng, thấy lão ăn mày như vậy lập tức quên mất cảnh giác. Đột nhiên một cây búa khổng lồ như cái đầu người đánh bay Thiết Bổng. Lão ăn mày lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt của lão, một tướng quân thân cao một trượng, mình khoác giáp dãy cá, đầu đội mũ cánh phượng, mặt hồng như ngọc. Tướng quân nhếch miệng cười, cái lão ăn mày cảm thấy hai con mắt tối sầm, mất đi ý thức. Lục Khiêm đứng phía sau cái vị tướng quân mặc giáp vàng, cười cười nói với nàng. Cái gì đấy? Hàn Băng Ly nhìn cái vị tướng quân kia ngạc nhiên nói. Hả? Người giấy mà thôi. Lục Khiêm phất tay, tướng quân mặc giáp vàng hóa thành tro tàn. Sau khi đột phá luyện khí kỳ, chiều cao của người giấy tăng vọt gấp đôi, dùng cũng thuận tay hơn. Ngươi vẫn luôn đi theo phía sau ta hả? Hàn Băng Ly bỗng nhớ tới cái gì đó, khuôn mặt ửng đỏ. Biểu hiện của mình thật sự quá mất mặt đi, bị một lão già ăn mày không đến luyện khí bắt nạt đến mức này. Đúng, tác chiến chính diện hắn không có đỡ nổi một chiêu của ngươi, nhưng mà do ngươi không đủ kinh nghiệm thôi. Làm việc gì cũng cần phải để ý xung quanh. Lần sau mắc bẫy không biết có ai cứu ngươi không? Lục Khiêm nói. Hàn Băng Ly vừa nhìn đã biết là người có gia thế, chưa có từng trải nỗi khốn khổ nhân gian rồi. Ăn mày kẻ chịu nhiều đau khổ nhất, nhưng một khi có cơ hội cũng sẽ là kẻ lừa ngươi đau nhất. Lục Khiêm đá vào người của lão ăn mày đã xỉu nói. Ta nghĩ chúng ta tìm được hung thủ thật sự rồi. Người này lợi dụng lòng trắc ẩn của thiếu nữ vô tri, đưa họ vào chỗ tối để mà đánh thuốc mê đó. Ngay sau đó, Lục Khiêm đánh thức lão ăn mày này. Hai vị tướng quân mặc giáp vàng đè chặt thân thể của lão ăn mày. Lão phù đã nhìn nhầm rồi, đúng là một đôi cẩu nam nữ mà. Lão ăn mày oán hận nhổ một ngụm nước bọt, nhưng mà nụ cười trông khá thê thảm. Từ bây giờ ta hỏi ngươi trả lời. Lục Khiêm cầm một cái bình ngọc tung hứng từng cái một. Câu hỏi đầu tiên, những nữ nhân khác ở đâu? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Lão ăn mày trà phúng. Ngươi giết ta thì sẽ không bao giờ nhìn thấy cái đám người đó. Ta bảo trả lời chứ không được hỏi. Lục Khiêm thất vọng lắc đầu, ném bình ngọc cho người giấy. Người giấy mở chai, đổ một ít bột màu xanh lá cây lên chân phải của lão ăn mày. Một tiếng xèo vang lên, có khói trắng bốc lên, chân phải chậm rãi hóa thành nước mũ, một cái thứ mùi tanh hôi quanh quẩn khắp con hẻm. À! Lão ăn mày kêu lên, những cái tiếng thê lương, âm thanh nghe thảm đến nỗi khiến cho người ta sợn cả gai ốc. Hàn Băng Ly ngửi thấy mùi hôi thối liền nhíu mày. Đạo hữu này dùng những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không hề hiền hòa như vẻ bên ngoài. Nếu như nàng biết những cái việc mà Lục Khiêm đã trải qua thì sẽ biết vì sao hắn tàn nhẫn như vậy. Tất nhiên nàng cũng không có phản đối hành vi này. Đối phương là địch, đối phó với kẻ địch đó, tàn nhẫn một chút cũng không sao. Đây là quá cốt tán được tinh luyện từ nấm phụ cốt. Ngươi là người đầu tiên hưởng thụ nó nha. Lục Khiêm khẽ cười. Ta hỏi lại những người đó đang ở đâu? Không biết. Xèo. Tiếp tục là một luồng khói xanh bốc lên. Cả chân phải của lão ăn mày đều hóa thành nước mũ. Ta thật sự không biết mà. Bọn chúng đến đón người rồi. Ta không biết những người đó đi đâu đâu. Nỗi đau thấu xương khiến lão ăn mày không còn kháng cự nổi. Lão ăn mày mê muội sắc đẹp, sau khi mà hưởng thụ đưa những nữ nhân đó cho một số kẻ thần bí. Khói gây mê kia cũng là lấy từ chỗ đám người thần bí đó. Những người đó là ai? Diệu Hương Giáo. Tiểu nhân vô tình nghe được bọn hắn nói chuyện là người của Diệu Hương Giáo. À! Bỗng nhiên lão ăn mày biến sắc, cả người chuyển sang màu đỏ sẫm, gân xanh nổi lên. Tránh ra! Lục Khiêm quát lên. Những tiếng ầm ầm nổ tung, lão ăn mày đã bị nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Đi tìm cái đám du tử, ta có một loại dự cảm không ổn đâu. Hàn Băng Ly nhớ mày. có vẻ trong thân thể của lão ăn mày đã có một loại cấm chế. Hai người liếc nhau, nhanh chóng hóa thành chiếc bóng bay lượn giữa những căn nhà rồi biến mất xa xa. Chương 51: Cực âm chi địa. Thân thể của hắn đã vượt xa cường giả cùng cấp, đao binh bình thường không có thể làm hại đến hắn. Tuy rằng cảnh giới luyện khí vẫn thấp hơn cái nữ tử bên cạnh một chút, nhưng nhờ hắn có thân thể cường đại nên vẫn có thể đuổi kịp. Hàng Băng Ly khá kinh ngạc. Nàng không biết Lục Khiêm còn che giấu bao nhiêu là thủ đoạn. Người này giống như một chiếc hộp bí ẩn lớn vậy. Hai người bám theo nhau một trước một sau. Cuối cùng cả hai đi tới một khu rừng. Bóng đêm yên ắng, gió lạnh gào thét. Trên núi thỉnh thoảng sáng lên những cái đốm lửa xanh. Gió lạnh cắt qua da thịt, không khí thảm đạm giống như là địa ngục trần gian. Ngọn núi này không lớn, nhưng quay lưng về phía mặt trời, cho nên đã mọc lên một loại hoa có hình thù kỳ quái. Trong vẻ ngoài giống như là hoa hướng dương, cánh hoa to bằng bàn tay. Nhụy hoa là một khuôn mặt nhắm mắt, có một màu xanh gần như trong suốt. Gió nhẹ thổi qua, cánh mũi của mặt người chung lại, như thật như ảo. Trên cánh hoa màu xanh, có một con sâu trắng bằng ngón tay cái, có con đã quấn kén quanh mình. Quỷ diện hoa có công hiệu dưỡng thần an hồn, có lợi cho việc luyện khí hóa thần. Hàng băng tầm ti, cái loại tơ không sợ nước sợ lửa, có thể dùng để mà chế thành pháp bảo hộ thần. Hai mắt Lục Khiêm hơi tỏa sáng, vận chuyển thuật chế dược để giám định cái thông tin về vật trước mắt. Ở giữa rừng hoa có một tòa tế đài dài 9 trượng, cao 5 thước, đám người du từ đang đứng trên đó. Hai người đi lên. Mặt trên của tế đàn dùng những sợi dây đồng ánh vàng để mà tạo nên một pháp trận phức tạp. Ở giữa một cái hố lớn sâu không thấy đáy, một cổ âm khí ngút trời đập vào trong mặt. Tìm thấy ai chưa? Du từ hỏi. Tìm được là do Diệu Hương giáo dở trò, nhưng mà người đã chết rồi. Lục Khiêm cười nói, thay lời chào hỏi Kim Dương. Kim Anh đứng sau lưng có vẻ không phục, nhưng mà chắc là sợ bị đánh, cho nên không có dám buông lời cai nghiệt. Cái gì đây? Hàng Băng Ly nhìn tế đàn rồi hỏi. Quỷ diện hoa cần sinh trưởng nơi cực âm, tế đàn này có tác dụng củng cố cực âm đó. Một ông già gầy gò nói, người này chính là quan chủ của Ngũ Thông Quan, người quản lý mảnh cực âm này. Mỗi năm chúng ta phải hiến tế 20 bé trai và bé gái, đảm bảo đất đai cái chỗ này giữ được âm tính. Quan chủ Ngũ Thông Quan chỉ vào chỗ xương cốt rồi nói, tất nhiên cha mẹ chúng đều tự nguyện. Kim Dương tiếp lời, hắn cười nói, mạng người không có đáng giá, mạng của những đứa trẻ càng không đáng giá. Một đồng tử có giá 100 lượng hoàng kim, người ta xếp hàng để mà bán con đó. 100 lượng vàng ròng đủ cho một gia đình 5 người bình thường sống sung sướng 200 năm không thành vấn đề. Hầu hết mọi người đều quen với chuyện này. Buổi sáng cái đứa trẻ vừa chết, buổi chiều chôn cất, sau đó vẫn đi làm việc bình thường. Hàng năm đến ngày tế lễ là lại hình thành cái dòng người tấp nập, nhào nhào hiến con, thậm chí tranh cũng tranh không được, còn xảy ra tranh chấp hạ giá, có người chỉ cần có 50 lượng, còn có người chỉ cần 10 lượng thôi. Kim Dương không có muốn phá lệ, cuối cùng rút thăm quyết định. Người rút được mừng như điên, hắn được chọn đồng nghĩa. Hắn được chọn đồng nghĩa với việc từ nay về sau có thể sống trong giàu có, ăn sung mặc sướng rồi. Cái giá phải trả chỉ là một đứa bé thôi. Lục Khiêm chợt nghe được những cái chuyện này, trong lòng không hiểu sao có một chút không thoải mái. Hắn bỗng sinh ra một cảm giác đồng loại tương tàn. Giống như những kẻ đó đã biến thành lợn thành chó rồi, cuối cùng biến thành phân bón cho đất. Kiếp trước, thậm chí kiếp này đều là lần đầu tiên hắn nghe được cái chuyện tương tự như thế này. Thông U Quan giàu mạnh lên là lần đầu tiên hắn trực tiếp cảm nhận được cái chuyện này. Xung quanh hắn không biết có bao nhiêu thành trì không ngừng truyền máu về phía đạo quan này. Mỗi một vật liệu được sử dụng đều dính đầy máu người. Cái loại cảm giác này không có kéo dài lâu, liền biến mất vô tung vô ảnh. Dù sao, mình cũng là một trong những người có ích lợi, không cần phải giả bộ làm gì. Nguyên tắc chọn lọc thôi, kẻ thích hợp sinh tồn thì sống, kẻ yếu mềm bị đào thải. Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể không bị người khác coi như thịt cá. Vậy tại sao mà sản lượng hàng năm vẫn bị giảm? Du Từ hỏi. Lão phu không hiểu, ta không có tìm ra được nguyên nhân. Quan chủ Ngũ Thông Quan cảm thấy hổ thẹn. Phía sau hắn nằm cái bóng đen sâu thẳm. Đây là ngũ quỷ. Quan chủ của Ngũ Thông Quan am hiểu dưỡng quỷ. Hắn có 5 con quỷ nghe theo hắn sai khiến, thần bí khó lường. Lão phu ngược lại cảm thấy mọi chuyện có liên quan đến Vạn Thọ. Mấy năm gần đây, người này hành xử càng lúc càng độc địa. Mới vừa rồi, đám người Lục Đạo Hữu điều tra được cái vụ mất tích có liên quan đến Diệu Hương Giáo. Ta thấy đều do người này tham ô bảo vật. Kim Dương tức giận. Mấy ngày trước, tôn tử của ta là Kim Anh cũng đã bị Vạn Minh khiêu khích, cho nên quấy rầy chư vị. Ta chỉ muốn luận bàn cùng với bọn hắn một chút thôi, người thông u quan cũng không có ghê gớm lắm đâu. Kim Anh không phục nói. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.